Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4089, Long Dương Đế Thuật, Vạn Kiếm Quy Tông. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng quét bàn Cổ Tinh Từ cùng Tô Hàn liếc mắt, Trung Lân lần nữa cất bước, muốn bước vào tế đàn ở trong Tô Mỗ không có đồng ý, người nào còn không thể nào vào được. Vào thời khắc này, cái kia một mực bình tĩnh yên lặng Tô Hàn, bỗng nhiên phát ra âm thanh. Càng là tại hắn mở miệng cái kia một cái chớp mắt, có vô tận gió lốc, từ khí huyết thần đàn xung quanh cuốn lên tới. Những cái kia nguyên bản đang hướng phía nơi này leo lên rất nhiều huyết thú, tại gió lốc bao phủ về sau, thế mà đồng thời một chầu, đều ngẩng đầu hướng phía vùng trời nhìn lại. Đây là cực kỳ quỷ dị, cũng vô cùng ít thấy một màn. Huyết thú tựa như là bị pho tượng cho điều khiển, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái. Cái kia chính là leo đến mấy ngày này kêu trước mặt, sau đó cho bọn hắn mạnh nhất oanh kích. Có thể hiện tại, chúng nó lại giống là lần đầu tiên khôi phục linh trí một dạng, thậm chí có không ít huyết thú, đều đối cái kia gió lốc sinh ra một chút hoảng sợ chi ý, Trung Lân ngước mắt, đồng tử co vào, hắn nghĩ phải nhanh chóng tiến vào tế đàn, có thể cái kia gió lốc xuất hiện nháy mắt, hắn hết thảy khí thế liền đều bị khóa chặt, rời động vô cùng gian nan. Hắn rõ ràng thấy, Tô Hàn không có thi triển định thần thuật, loại áp lực to lớn này, toàn bộ đều là đến từ cái kia bỗng nhiên xuất hiện gió lốc. Đây là cái gì? Trung Lân nhìn về phía Tô Hàn. Trung Lân, trước ngươi, chỉ dùng kiếm ánh sáng giết ta. Tô Hàn quay đầu, giống như cười mà không phải cười mà nói. Vậy bây giờ, ta lợi dụng kiếm trả lại ngươi. Bá bá bá, lời này hạ xuống về sau, gió lốc hơi ngừng. Ngay sau đó, có thao thiên âm thanh bén nhọn vang vọng chân trời. Khí huyết thần đàn bên trong, hai tộc thiên kiêu chỉ cảm thấy bên tai đau nhức, thanh âm kia phảng phất xuyên thấu màng nhĩ của bọn hắn, trực kích linh hồn, để bọn hắn thậm chí đều sinh ra một chút choáng váng cảm giác. Yêu Long Đế Thuật có 7 tầng, đột phá thất tinh huyền thần cảnh về sau, ở trong đó Long Hoàng Đế Thuật cũng rốt cục đạt đến Long Dương trình độ. Lần này, cũng là phải cảm tạ ngươi Trung Lân giúp ta mới là. Long Dương bên trong, ẩn giấu 3 loại bí thuật, các ngươi chỗ đã thấy gió lốc, liền là trong đó một loại. Tô Hàn thanh âm, tại lúc này trở nên hư vô mờ mịt, phảng phất đến từ bên tai, vừa giống như là tới từ thiên ngoại. Oanh, một đoạn thời khắc, gió lốc triệt để băng diệt, tiến vào mà xuất hiện, là, lít nha lít nhít, vô biên vô hạn, phô thiên cái địa, căn bản đếm không hết kiếm khí. Tô Hàn đưa tay, hướng phía Trung Lân nhẹ nhàng nhất chỉ. Bá bá bá, cái kia vô tận kiếm khí, lập tức toàn bộ hướng Trung Lân nơi này. Này một cái chớp mắt, nồng đậm cảm giác nguy hiểm theo trong lòng bùng nổ. Cho dù là không đem này kiếm khí tập kích tới, Trung Lân liền đã có loại hô hấp dồn dập, khó có thể chịu đựng cảm giác. Ngươi lại nghe kỹ, Tô Hàn chậm rãi thở phào một cái, sau đó phun ra cái kia cuối cùng 4 chữ. Vạn kiếm quy tông, hiu hiu hiu hiu. Thao thiên kiếm khí, xuyên thấu không gian, tại trong một chớp mắt, nổ vang mà xuống. Mặc dù đây là tại khí huyết thần đàn không gian bên trong, những cái kia kiếm khí những nơi đi qua, cũng đưa tới to lớn gợn sóng sinh ra. Tốc độ kiếm khí nhanh chóng, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Càng là tại đâm xuyên trong quá trình, phát ra nồng đậm kim sắc quang mang, như chân chính diệu nhật. Long Dương Đế Thuật, vốn là đại biểu diệu nhật, ngăn lại hắn. Hàm bi gào thét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy yêu ma thiên kiêu tất cả đều biến sắc, rầm rầm rầm, từng đợt bàng bạc khí tức, theo hàm bi, doanh khuất chờ thiên kiêu thân bên trên tán phát, bọn hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất, nhưng Trung Lân chiến lực lần nữa tăng lên. Mắt thường có thể thấy, cái kia nguyên bản gần như vô hình huyết mạch dây dài, đều tại thời khắc này bành trướng lên, tựa như hóa thành thực chất. Đồng thời, tại hàm bi chờ thiên kiêu thôi động phía dưới, cái kia huyết mạch dây dài hoành không mà đi, ngăn tại kiếm khí trước đó, muốn làm Trung Lân tranh thủ một chút thời gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí đến, rầm rầm rầm, âm thanh lớn chấn động khí huyết thần đàn, hơn 10 người chỗ kết nối huyết mạch dây dài, tại kiếm khí kia trùng kích phía dưới, thế mà trong nháy mắt sụp đổ. Phốc phốc phốc phốc, hàm bi bọn hắn tất cả đều há miệng phun ra máu tươi, ngực hãm sâu xuống. Như gặp phải trọng kích bay ngược mà ra. Cái gì? Cái này sao có thể? Tiếng kinh hô theo 4 phương 8 hướng chuyển đến. hết thảy yêu ma thiên kiêu đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn, thật sự là không thể tin được trước mặt phát sinh hết thảy. Huyết mạch kết nối, bọn hắn cũng có thể làm được, bất kỳ một cái nào yêu ma cũng có thể làm đến. Chính là bởi vậy, bọn hắn mới là nhất biết, huyết mạch này dây dài lực phòng ngự, đến cùng mạnh đến mức nào. Nhất là, giờ phút này bày ra huyết mạch kết nối, gần như đều là thần giới bên trong, cấp cao nhất đám kia thiên kiêu. Nhưng mà, chính là như vậy một loại mạnh mẽ thủ đoạn, lại là tại những cái kia kiếm khí trùng kích phía dưới, không có có chút sức chống cực nào, trực tiếp hỏng mất. Tế đàn trước đó trung lân, trên thân đồng dạng là truyền ra một tiếng vang trầm. Sau đó, hắn phù một tiếng, há miệng phun ra máu tươi, toàn bộ bản thể thoạt nhìn đều gầy yếu đi một chút, tựa như tiêu hao hàng loạt tinh hoa. Nguyên bản thẳng bức thất huyết yêu hoàng cảnh khí tức, tại lúc này cấp tốc giảm bớt, chớp mắt liền khôi phục lục huyết yêu hoàng cảnh trình độ. Mất đi huyết mạch kết nối hắn, so ra kém bản cổ tinh tử cùng Tô Hàn, bất kỳ người nào. Trung lân, người trung quy là yêu ma, mà không phải nhân tộc, mặc dù có kiếm quang, cũng bất quá là lân phiến biến thành mà thôi. Tô Hàn mở miệng lần nữa, thanh âm lộ ra vù vù, giống như dung hợp đại đạo. Ngươi hãy nhìn kỹ, này kiếm, đến cùng nên như thế nào vung xuống. Ông, theo cái kia cuối cùng lời nói hạ xuống, Tô Hàn chợt giơ tay lên. Trên người hắn tất cả tơ máu, đều tại đây khắc tất cả đều sụp đổ, lại căn bản không có biện pháp tiếp tục ngưng tụ. Trung lân chiến lực trên phạm vi lớn yếu bớt, đã không cách nào lại dùng tơ máu ngăn cản Tô Hàn cùng bàn của tinh tư. Mà tại Tô Hàn đưa tay nháy mắt, giữa thiên địa có vù vù tiếng truyền đến. Ngay sau đó, cái kia vô tận kiếm khí hướng phía ở trung tâm ngưng tụ, cuối cùng toàn bộ dung hợp, thế mà hóa thành một thanh thân dài quá ngàn trượng siêu cấp kim kiếm. Mắt trần có thể thấy rõ ràng, tại kim kiếm nội bộ, những cái kia kiếm khí không ngừng xoay tròn, phảng phất là một vòng xoáy khổng lồ một dạng. Có khí tức sắc bén theo bên trong tản ra, vùng không gian kia, thế mà xuất hiện có chút màu đen dấu vết. Đó là chỉ có không gian vỡ vụn, mới có thể xuất hiện dấu vết. Nhưng mà, chưa kịp trung lân bọn hắn phát ra khiếp sợ thanh âm, càng thêm đáng sợ sự tình, liền phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái bóng mờ, từ kim kiếm kia phía sau xuất hiện. Này hư ảnh to lớn, đỉnh thiên lập địa, rõ ràng đã siêu việt khí huyết thần đàn độ cao. Trung lân bọn hắn xem vô cùng rõ ràng, cái kia hư ảnh khuôn mặt, rõ ràng liền cùng Tô Hàn, giống như đúc. Ông, hư ảnh đứng lên. Tay cầm mãnh liệt vươn, đem kim kiếm kia chuôi kiếm nắm chặt. Này một cái chớp mắt, kim kiếm mạnh mẽ chấn động, tựa hồ cực kỳ hưng phấn, tựa như tìm được chủ nhân một dạng. Sau đó, tại rất nhiều yêu ma thiên kiêu ánh mắt kinh hãi bên trong, hư ảnh bỗng nhiên vung lên kim kiếm, hướng phía trung lân nơi này, hùng hăng đánh xuống, xoẹt, kim kiếm những nơi đi qua, khí huyết thần đàn bên trong không gian, lần thứ nhất, xuất hiện chân chính vỡ vụn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.